Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1936, Bất tử đế tộc. Tần Trần tối tăm bên trong cảm nhận được, vận mệnh Trường Hà bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, tính toán đang nhìn trộm chính mình. Những lực lượng này đặc thù, phảng phất bao trùm vũ trụ hải vô tận trên đường chân trời, muốn giáng lâm phương thiên địa này, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho che đậy. Đây là cao duy lực lượng. Tần Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình. Tại minh giới cùng vũ trụ hải xông xáo như thế nhiều năm, hắn đã không phải là gà con, từng trải qua minh thần, nghịch sát thần đế nhóm cường giả hắn, rõ ràng minh bạch, những lực lượng này có thể bao trùm tại vũ trụ hải trên thiên đạo, tuyệt đối chỉ có cao duy lực lượng mới có thể làm đến. Là trong vũ trụ hải những cái kia cổ lão cự đầu quan tâm đến ta. Tần Trần trong lòng giật mình, minh giới thời điểm, hắn liền rất rõ ràng, Minh Tàng Đại Đế sở dĩ có thể cùng Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ khuấy động minh giới cùng vũ trụ hải ở giữa đại chiến, cũng là bởi vì Minh Tàng Đại Đế phía sau nào đó một vị cao duy tồn tại trong bóng tối sắp xếp. Cho tới bây giờ, này một tôn cao duy tồn tại vẫn luôn còn chưa từng xuất hiện, vẫn giấu kín trong bóng tối, không biết thân phận. Nhưng người này đối minh giới ngấp nghé, tuyệt đối là vượt xa thường nhân, đồng thời đối minh giới hiểu rõ rất nhiều, lúc trước còn tại cổ đế tiền bối xuất thủ phía dưới, cứu đi Minh Tàng Đại Đế. Minh giới cùng sơ thủy vũ trụ, tuyệt không thể bị người này nhìn trộm ra, nếu không nhất định phiền phức đến cực điểm. Bị như thế một tôn cổ lão cường giả phát giác tiếp cận, cho dù là Tần Trần, trong lòng cũng là nghiêm nghị, có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn hiện tại, nội tình còn không có như vậy thâm hậu, nhất định phải giấu tài, điệu thấp làm việc. Đáng tiếc, lần này mặc dù tại vận mệnh Trường Hà bên trong được đến không ít chỗ tốt, nhưng đồng dạng, cũng đã kinh động đến không ít cổ lão thế lực, tiếp xuống, nhất định phải càng thêm cẩn thận, để tránh bại lộ quá nhiều. Tần Trần trong lòng nghiêm nghị, âm thầm khuyên bảo tự thân. Tốt tại, hắn tự thân tu hành vận mệnh chi đạo, đối vận mệnh lực lượng có nhất định lực khống chế, có thể che lấp không ít thiên cơ nhìn trộm. Bất quá bây giờ, vẫn là trước thu lại che giấu tốt. Tần Trần trong lòng hơi động, nháy mắt dẫn động trong cơ thể vận mệnh Trường Hà lực lượng, cắt đứt cùng sơ thủy vũ trụ cùng với Tư Tư liên hệ. Một tiếng ầm vang, vô tận khí tức lui tản. Nguyên bản sôi trào vũ trụ hải vận mệnh Trường Hà cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Tần công tử, vừa rồi, phát sinh cái gì? Vận mệnh Trường Hà bên trên, Hoa Chỉ Thần Đế thần sắc ngốc trệ, nhìn xem Tần Trần, trố mắt đứng nhìn mở miệng. A, không có cái gì, trăng có sáng đục tròn khuyết, biển có thủy triều lên xuống, khả năng là vận mệnh Trường Hà đột nhiên thủy triều đi. Tần Trần bình tĩnh nói, thủy triều, Hoa Chỉ Thần Đế thần sắc kinh ngạc. Tần Trần lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu, đây là cái gì thuyết pháp? Cái kia phía trước bản chủ tựa hồ nhìn thấy có một tôn hư vô thân ảnh, giáng lâm vận mệnh Trường Hà trên không. Ẩn chứa vô thượng uy áp, Hoa Chỉ Thần Đế thử thăm dò hỏi thăm, phía trước Tư Tư hư ảnh cho nàng cảm giác, giống như có không hiểu đại tu sĩ giáng lâm, cho nàng một loại hồi hộp dùng mình cảm giác, để nàng toàn thân run rẩy, nhịn không được muốn tiến hành hỏi thăm. Có sao? Tần Trần hoài nghi, tại hạ ngược lại là không nhìn thấy. Không phải là cái này vận mệnh Trường Hà linh. Phốc, Hoa Chỉ Thần Đế đều nhanh điên, chính mình chấp trưởng vận mệnh Trường Hà như thế nhiều năm, vận mệnh Trường Hà có hay không linh chính mình chẳng lẽ không biết sao? Người này, quả thực miệng đầy nói bậy, không có một câu nói thật. Mà thôi, Hoa Chỉ Thần Đế lắc đầu, Tần công tử, người có biết cái này vận mệnh Trường Hà phần cuối là cái gì? Còn mời chỉ giáo, Tần Trần cung kính nói, đi, ta dẫn ngươi nhìn qua. Hoa Chỉ Thần Đế nghĩ đến phía trước cái kia hư ảnh. Lần này không dám đi dắt Tần Trần tay, tiến lên trước một bước, hướng đi vận mệnh Trường Hà thượng du. Tần Trần lúc này đi theo Hoa Chỉ Thần Đế đi ngược dòng nước. Lúc này, tại vạn thần chi khư nào đó một chỗ hư không, ầm ầm, vô tận hư không rách ra, một đạo tản ra khí tức khủng bố, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu có hai sừng, toàn thân da thịt giống như tinh mịn lân giáp cường giả, đột nhiên xuất hiện ở vùng hư không này. Này một tôn cường giả toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, nhìn kỹ lại. Trên thân mỗi một đạo lân giáp đều cực kỳ hoàn mỹ, ẩn chứa đại đạo vận vị, tỏa ra đáng sợ khí tức tử vong, tựa như ẩn chứa từng cái tử vong thế giới đồng dạng. Ngô, người này vừa xuất hiện, bốn phía hư không tựa như cùng ngất nhiễm mực nước giống như thanh thủy, trong khoảnh khắc thay đổi đến không sạch sẽ, khắp nơi đều là hắc ám khí tức lưu truyền, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Vạn thần chi khư, bao nhiêu năm chưa từng giáng lâm nơi đây, không nghĩ tới lần này lão tổ lại bởi vì một cái nửa bước đỉnh phong thần đế. Lại để bản tọa đích thân đi chuyến này. Sau lưng mọc lên hai cánh cường giả thì thào mở miệng, ánh mắt quét về phía hư không. Nơi đây xung quanh có một ít đại đế cường giả ngay tại lịch luyện, cảm giác được nơi đây ba động, từng tia ánh mắt đã cuốn tới, tại nhìn đến sau lưng mọc lên hai cánh cường giả về sau, trong lòng không khỏi giật mình. Đây là cái kia tộc cường giả, ầm ầm, mà khi kia lịch luyện đại đế các cường giả tại nhìn đến người này khuôn mặt về sau, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đột nhiên tối đen, giữa thiên địa phảng phất tại trong nháy mắt xa vào đến vô tận đêm tối bên trong. Tất cả mọi người mất đi nhục thân tất cả cảm giác, chỉ thấy vô tận đêm tối bên trong có một viên vô cùng to lớn tràn ngập tầm mắt nguy nga ngôi sao cuồn cuộn mà đến, hung hăng nghiền ép tại bọn họ linh hồn bên trên. Toàn bộ quá trình, rõ ràng hiện ra tại mỗi người trong đầu. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng quá trình này, nhưng không có biện pháp gì né tránh, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt. Không, vô luận là sao đẳng cấp bậc đại đế cường giả, đều hiểu chính mình đã lâm vào một loại nào đó linh hồn bí thuật bên trong, tại thời khắc này đều là phát ra một đạo hoảng sợ tuyệt vọng thanh âm. Nhưng mà lại không có lực phản kháng chút nào, trơ mắt nhìn xem cái kia cuồn cuộn đen nhánh nguy nga ngôi sao hung hăng nghiền ép lên bọn họ minh mông linh hồn, bọn họ minh mông linh hồn biển bị nháy mắt nghiền ép vỡ nát, đồng thời tại ngôi sao nhấp nhô càn quét phía dưới, ngay cả cặn cũng không còn. Trong nháy mắt, chỉ cần xung quanh nhìn thấy này một tôn cường giả đại đế các cường giả linh hồn ý chí triệt để chôn vùi. Những này tại vũ trụ hải bên trong đều xưng được là một phương cường giả vạn thần chi khư lịch luyện đám người, giờ phút này lại toàn bộ đều nháy mắt thành một bộ thi thể. Chết rồi, trong khoảnh khắc toàn bộ tử vong, chết vô cùng đột nhiên, không có lực phản kháng chút nào, thân thể của bọn nó thậm chí còn khoanh chân, đứng, bay lượn. Có ngẩng đầu, có lộ ra kinh ngạc, có còn cầm binh khí, có thể trong ánh mắt sinh cơ, lại trong khoảnh khắc mất đi thần thái, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Ầm ầm, tại triệt để chết đi nháy mắt, có đại đế cường giả càng là lộ ra chân thân dáng dấp, có rất nhiều một bộ dị thú, cũng có chính là nhân tộc cùng một chút những tộc quần khác. Một đám cặn bã, linh hồn ý chí như thế yếu kém, trên thân đều không có cái gì đồ tốt. Hô, có vô hình ba động đảo qua, đem những này đại đế các cường giả thi thể cùng không gian chữ vật bảo vật toàn bộ đều thu vào. Thế nào sự việc, mà nơi này ba động, cũng nháy mắt đưa tới phía trước quan sát hư giới tầng không ít các cường giả quan tâm. Ta tộc thiên kiêu thế nào đột nhiên vẫn lạc, là ai giết ta tộc người? Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ ánh mắt giống như thiên khiển, trong nháy mắt tụ đến, rơi vào cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cường giả trên thân, tại nhìn đến người này dáng dấp về sau, nguyên bản khí thế hùng hổ, nổi giận đùng đùng vô số cường giả bọn họ, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bất tử đế tộc, là bất tử đế tộc Tạp Mễ Lạp, nó thế nào dáng lâm vạn thần chi khư? Nhìn người nọ, vạn thần chi khư không ít cường giả trong lòng giật mình, âm thầm hoảng sợ. Bất tử đế tộc, chính là vũ trụ hải một cái cực kỳ bộ tộc cổ xưa, lịch sử nguồn gốc thâm hậu, truyền thừa cực kỳ cổ lão, lâu dài ẩn thế không ra, là một cái cùng thiên hoang cổ quốc đồng dạng kinh khủng cổ lão thế lực. Nghe đồn, phía sau có vũ trụ hải thông thiên cấp cường giả. Chỉ là bất tử đế tộc người, đã có rất nhiều năm chưa từng tại vũ trụ hải đi lại, bây giờ đúng là đột nhiên giáng lâm vạn thần chi khư. Chẳng lẽ là vì cái kia Tần Trần? Vẻn vẹn trong nháy mắt, mọi người trong đầu nháy mắt toát ra một ý nghĩ, không khỏi giật mình. Chương 1937, bất tử ô nhiễm. Bất tử đế tộc đã nhiều năm chưa từng xuất hiện tại đây vạn thần chi khư, tại vũ trụ hải hành tẩu, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, kết hợp phía trước vạn thần chi khư chuyện phát sinh, mọi người ngay lập tức nghĩ tới chính là Tần Trần. Cũng chỉ có đại sự như vậy, mới có thể hấp dẫn đến bất tử đế tộc dạng này tồn tại. Ngô, Tạp Mễ Lạp cảm giác được bốn phía giáng lâm uy áp cùng ánh mắt, khóe miệng phác họa cười lạnh, ánh mắt tuần sát bốn phía, kinh khủng thần niệm ý chí nháy mắt tràn ngập ra đi. Ầm ầm, trước mắt mọi người phảng phất có một viên ngôi sao to lớn chậm rãi ngưng tụ mà thành, ù ù oanh minh, giống như một viên hằng trong vĩnh hằng sao, lơ lửng trên đường chân trời, tỏa ra hắc ám quang mang, trong nháy mắt xâm nhập tất cả cường giả trong đầu. Oanh, đáng sợ khí tức tử vong bao phủ, cái kia đen nhánh hằng tinh mang theo mục nát, rách nát lực lượng, ăn mòn mỗi một cái cường giả linh hồn hải, mang đến vô biên đại khủng bố. Không tốt, là bất tử đế tộc bất tử thần lực, hư, phá, từng tôn cường giả biến sắc, nhộn nhịp thôi động linh hồn bí thuật, ầm ầm, đáng sợ linh hồn ý cảnh bao phủ ngăn cản, nhộn nhịp đem này một cỗ mục nát hắc ám lực lượng ngăn cản tại bên ngoài, tiến hành rảo sát, ngăn cản. Nhưng cũng là có cường giả linh hồn kịch chấn, thổi phù một tiếng phun ra máu tươi, nhận lấy đáng sợ mục nát lực lượng ô nhiễm ăn mòn, dẫn đến linh hồn bị hao tổn. Thật là đáng sợ linh hồn ô nhiễm lực lượng, mọi người biến sắc, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, đối phương lực lượng linh hồn liền ăn mòn bao phủ mà đến, làm cho tất cả mọi người đều có loại thần hồn muốn bị ô nhiễm cảm giác, dạng này mọi người làm sao không hoảng sợ. Bất tử đế tộc, nhiều năm không thấy, vẫn như cũ khủng bố như vậy. Nghe đồn bất tử đế tộc tiên tổ bất tử Đông Hoàng từng tại đối đầu Thâm Uyên tộc trong chiến dịch làm ra cống hiến lớn, lĩnh ngộ một tia Thâm Uyên ô nhiễm thần thông, dung nhập tự thân tộc đàn, ẩn chứa Thâm Uyên ô nhiễm một tia huyền diệu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đáng sợ. Có người trong lòng thất kinh, tâm thần kịch chấn, nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong mang theo cảnh giác cùng ngưng trọng. Bực này ô nhiễm thủ đoạn, tuyệt không phải đồng dạng huyết mạch có khả năng làm đến. Ha ha, này trong vũ trụ hải như thế nhiều năm, vẫn như cũ một dạng âm u tử khí, không có ra cái gì nhân vật, khó trách ra một cái nửa bước đỉnh phong thần đế, liền để lão tổ như vậy quan tâm, trước đi hoàn thành lão tổ nhiệm vụ đi. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, đã biến mất giữa thiên địa. Cuối cùng đi nha, này Tạp Mễ Lạp đi phương hướng, là hư giới tầng, quả nhiên là vì cái kia Tần Trần tới. Bất tử đế tộc đây là tính toán làm cái gì? Nóng lòng không đợi được, vẫn là ái tài muốn bồi dưỡng. Bất tử đế tộc tại vũ trụ hải cổ xưa thế lực bên trong danh tiếng luôn luôn không tốt, tính tình phách lối, cái kia Tần Trần không biết sẽ làm sao đối đãi. Đi, đi xem một chút, oanh, oanh, oanh, lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp biến mất, bay lượn mà đi, đồng thời xa xa quan tâm hư giới tầng. Hư giới tầng, vận mệnh trường hà bên trên, Tần Trần tại hoa chỉ thần đế dẫn dắt phía dưới, không ngừng theo gió vượt sóng, cuối cùng đi tới vận mệnh trường hà thượng du. Rầm rầm, mênh mông vận mệnh trường hà khuấy động. Bây giờ hà thủy bên trong đã không ẩn bất kỳ sinh linh khí tức, có chỉ là thuần túy vận mệnh khí tức, mà còn những này vận mệnh khí tức cực kỳ hỗn tạp, không cách nào trực tiếp hấp thu, tựa như các loại đại đạo lực lượng hỗn tạp, cực kỳ quỷ dị, không hề thuần túy. Đây là vận mệnh trường hà phần cuối, Tần Trần rất nhanh ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy phía trước xung kích cực kỳ khủng bố, đã không cách nào lại tiến lên, cho dù lấy hắn tại vận mệnh chi đạo bên trên tu vi, cũng chỉ có thể đi tới nơi này. Không chỉ là hắn, hoa chỉ thần đế giờ khắc này ở vận mệnh trường hà bên trên, cũng có chút thân hình lay động, không cách nào ổn định. Nơi này, chính là vận mệnh trường hà thượng du. Hoa chỉ thần đế nói, tại hướng phía trước, cọ rửa lực lượng quá mạnh, đã không phải chúng ta có thể tiến về. Tần Trần tiến lên một bước, quả nhiên, phía trước đánh thẳng tới lực lượng đáng sợ đột nhiên mạnh lên, ẩn chứa hỗn tạp đại đạo khí tức lực lượng hung hăng xung kích ở trên người hắn, để hắn không cách nào đứng vững vừa vặn. Ngươi để ta nhìn vận mệnh trường hà phần cuối, chính là này. Tần Trần nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng vận mệnh trường hà thượng dư trên. Phía trước mông lung, phảng phất có một tầng mê vụ che đậy tất cả, để Tần Trần căn bản là không có cách thấy rõ trước mắt đồ vật. Hoa chỉ thần đế lắc đầu nói, tự nhiên không phải, ngươi theo ta đến. Tiếng nói vừa ra, hoa chỉ thần đế tay phải vươn ra, tựa như muốn dắt Tần Trần tay, nhưng đột nhiên ở giữa sửng sốt, vội vàng trong miệng lẩm bẩm, thứ tội, ta đây chỉ là vì trợ giúp Tần Trần tu hành, mong rằng trong cõi u minh tồn tại, không cần để ý. Hoa chỉ thần đế âm thầm cầu khẩn, ngươi tại nói thầm cái gì? Nhìn thấy hoa chỉ thần đế tại lẩm bẩm cái gì, Tần Trần đột nhiên nhíu mày nhìn sang. Không có cái gì, hoa chỉ thần đế vội vàng lắc đầu, rồi mới đưa tay dắt Tần Trần tay, nói một tiếng xin lỗi, này mới nói, bị buông tay, đi theo ta. Ầm ầm, hoa chỉ thần đế thân thể trong nháy mắt mang theo Tần Trần tiến vào cái này vận mệnh trường hà bên trong. Giờ phút này, hà thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồn cuộn, rầm rầm, ẩn chứa đáng sợ đại đạo lực lượng hà thủy xung kích tại trên người Tần Trần. Tần Trần khắp cả người cảm giác giống như kim đâm đồng dạng, thân thể bên trên đúng là xuất hiện từng tia lỗ kim lỗ kim. Cẩn thận cái này vận mệnh lực lượng ăn mòn, nếu như không kiên trì nổi, liền cùng ta nói. Hoa chỉ thần đế nói câu, trên người nàng phóng thích đáng sợ vận mệnh bản nguyên, ngăn cản bốn phía ăn mòn đến đại đạo lực lượng, mang theo Tần Trần không ngừng hướng về vận mệnh trường hà chỗ sâu kín đáo đi tới. Cái này vận mệnh trường hà thật là đáng sợ cọ rửa lực lượng. Tần Trần cảm giác bốn phía, âm thầm kinh hãi, hắn thần thể chính là hoàn mỹ đại đạo thần thể, tại phòng ngự bên trên, so với thiên ngoại thiên chủ bực này cường giả, đều muốn đáng sợ bên trên rất nhiều, có thể tại cái này vận mệnh trường hà đơn giản cọ rửa phía dưới, lại có chút không thể thừa nhận, có thể thấy được cái này vận mệnh trường hà cọ rửa lực lượng cường đại. Này còn không phải trên nhất du, nếu là trên nhất du lại có bao nhiêu đáng sợ. Tần Trần trong lòng nghĩ, nhìn hướng hoa chỉ thần đế, hoa chỉ thần đế đầu bạc bên dưới thon dài trên cổ, cũng là hiện lên đạo đạo đỏ ửng, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên tại cái này vận mệnh trường hà cọ rửa xuống, cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Tại vận mệnh chi đạo bên trên đạt tới cực kỳ trình độ kinh người hoa chỉ thần đế, tại cái này vận mệnh trường hà bên trong cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần cảm giác hà thủy, lập tức phát giác được, này hà thủy không tại chỉ là vận mệnh trường hà lực lượng, mà là một loại hỗn tạp vạn đạo lực lượng, đang không ngừng cọ rửa hướng hạ du quá trình bên trong, dần dần bị làm sạch gột rửa thành mệnh vận chi lực. Vận mệnh Trường Hà Thượng Du bên trong lại là như vậy hỗn tạp vạn đạo lực lượng, thú vị. Tần Trần lẩm bẩm nói, đây cũng là bọn họ không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, cho dù hậu kỳ thần đế, cũng chỉ là sở trường với một đạo, có thể bước vào chính mình cái kia một đạo Trường Hà bên trong, có thể đi tới chính mình vị trí đại đạo Trường Hà Thượng Du, tùy tiện chui vào đại đạo Trường Hà đáy sông, hơi trì hoãn một hồi, liền sẽ bị cái này đại đạo Trường Hà bên trong vạn đạo lực lượng cho xung kích chết. Bất luận cái gì một tôn thần đế, đều chỉ tại chính mình cái kia một đạo bên trên hoặc là mấy đạo bên trên có cường đại tạo nghệ, nhưng có đầy đủ sức chống cự. Nhưng vạn đạo lực lượng, bao hàm quá nhiều, loại này hỗn tạp đại đạo lực trùng kích, là không có người có thể chịu đựng lấy. Cũng không biết ta hoàn mỹ đại đạo thần thể có thể kiên trì bao lâu. Tần Trần cũng không xác định, bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm giác được chính mình đại đạo thần thể truyền đến từng trận đau đớn. Hoa chỉ thần đế có thể đi đến nơi này, là vì nàng tại trên mệnh vận đại đạo so với mình chìm đắm càng sâu, mà còn nhất định tới qua nơi đây nhiều lần, mà Tần Trần vẫn là lần đầu tới ở đây, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Bất quá, ta tu luyện cũng không vẻn vẹn là vận mệnh chi đạo, ta có thể là vũ trụ hải vạn đạo người tu hành. Tần Trần trong lòng hơi động, trực tiếp dẫn động trong cơ thể mình vạn đạo lực lượng. Oanh, Tần Trần lập tức cảm nhận được, trong cơ thể mình vạn đạo lực lượng dẫn động về sau, vận mệnh Trường Hà đối với chính mình lực cản lập tức giảm bớt không ít. Hữu hiệu, Tần Trần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ân, Hoa Chỉ Thần Đế cũng cảm giác được Tần Trần biến hóa trên người, không nhịn được hơi nhíu mày. Thế nào sự việc, vận mệnh Trường Hà đối Tần Trần lực cản, tựa hồ giảm bớt không ít. Nhìn Tần Trần trạng thái, đúng là so với nàng còn muốn nhẹ nhõm một chút. Cái này sao khả năng, chính mình có thể là thiên tộc thiên chủ, tại vận mệnh chi đạo khống chế, so mới khống chế vận mệnh lực lượng Tần Trần nên mạnh không biết bao nhiêu. Lúc này, Hoa Chỉ Thần Đế không lo được cân nhắc quá nhiều, hai người tiếp tục lặn xuống, cảm giác được áp lực càng ngày càng nhiều. Những cái kia hà thủy, từ hai người bốn phía xung kích mà qua, Tần Trần cảm nhận được vạn đạo lực lượng, các loại lực lượng tập hợp, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Bọn họ dưới đường đi lặn, không biết lặn bao lâu, hình như đụng đáy. Đến, Hoa Chỉ Thần Đế đột nhiên mở miệng, rồi mới đối với. Tần Trần cúi đầu xem xét, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là hắn lần thứ nhất như thế thấy rõ lòng sông đến cùng là cái gì. Hàng rào, một tòa to lớn hàng rào, một mực lan tràn đến vận mệnh Trường Hà Thượng Du phần cuối. Đây là cái gì? Tần Trần rung động, vũ trụ hải đại đạo. Hoa Chỉ Thần Đế nói, hỗn độn vạn đạo lực lượng. Tần Trần thì thào một tiếng, đúng vậy, vạn đạo hàng rào. Vận mệnh Trường Hà đáy sông, là vạn đạo hàng rào, là vũ trụ hải vạn đạo lực lượng, cũng chính là dung hợp vũ trụ hải đại đạo, hỗn tạp vũ trụ hải đại đạo. Thì ra là thế, vận mệnh Trường Hà đại biểu vận mệnh chi đạo, chỉ là vũ trụ hải đại đạo bên trong chỗ lan tràn đi ra một đạo, vũ trụ hải ngàn vạn đại đạo, mỗi một đầu đại đạo, đều tạo thành một dòng sông dài, từ vũ trụ hải đại đạo Trường Hà bên trong lan tràn đi ra. Giờ khắc này, Tần Trần nghĩ đến trong cơ thể của mình cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà, nó kết nối, không phải liền là sơ thủy vũ trụ bản nguyên đại đạo sao? Đây quả thực là như đúc đồng dạng, như thế nói đến, sau này ta mỗi tại một đạo bên trên tu luyện ra đỉnh cấp đại đạo, liền có thể tại thể nội mở một đạo. Tần Trần nghi hoặc, nhưng hắn lại cảm thấy không có như vậy đơn giản. Lúc này, Tần Trần nhìn xem thân thể của mình bên trong cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà chi đạo, đột nhiên, trong lòng hắn bỗng dưng giật mình. Ta dung hợp sơ thủy vũ trụ, có thể diễn hóa ra cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà, như vậy này vũ trụ hải vận mệnh Trường Hà cùng thiên địa đại đạo, có thể hay không cũng là một cái cường giả trong cơ thể diễn sinh ra đến đây này. Ý nghĩ này mới ra, Tần Trần sợ hãi cả kinh. Nếu như là dạng này, vậy đối phương phải có rất mạnh. Có lẽ, không thể nào, mà tại Tần Trần ý nghĩ này hiện lên thời điểm, hư giới tầng vị trí, ầm ầm, bất tử đế tộc tạp mễ lạp đã giáng lâm nơi đây. Chương 5938, trong mắt sáng lên. Kinh khủng không tử khí hơi thở bao phủ, dẫn động hư giới tầng hư không chấn động. Ngô, căn cứ lão tổ lời nói, này hư giới tầng bên trong ẩn chứa cái kia một chỗ đặc thù lực lượng, quả nhiên kỳ lạ, bộ tộc kia đi qua như thế nhiều năm, lưu lại ở chỗ này lực lượng thế mà còn là không có tản đi. Lợi hại, tạp mễ lạp ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía hư không giới lực lượng, âm thầm gật đầu. Hắn bất tử huyết mạch, có thể mơ hồ cảm nhận được này hư giới tầng bên trong ẩn tàng có một cỗ đặc thù lực lượng, áp chế trong cơ thể hắn bất tử lực lượng, phảng phất huyết mạch áp chế đồng dạng. Cái kia Tần Trần đám người, hẳn là tại cái này hư giới tầng chỗ sâu, đi. Tạp mễ lạp ngẩng đầu, nhìn hướng Tần Trần bọn họ phía trước biến mất vị trí, bỗng dưng vừa sải bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Hư giới tầng chỗ sâu một chỗ hư không, ba đạo hư ảnh đang nhanh chóng giao phong, oanh, oanh, oanh, này ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm, bạo phát đi ra vô tận khí tức kinh khủng. Ha ha ha, Ma Lệ huynh không hổ là Tần huynh bằng hữu, nửa bước thần đế đỉnh phong liền có thực lực thế này, lợi hại, lợi hại. Ba đạo thân ảnh tách ra, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc chủ cười to nhìn xem Ma Lệ, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nói là luận bàn, ba người đều không có thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng lúc trước giao phong bên trong, Ung Quốc Quốc chủ cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đều cảm nhận được Ma Lệ đáng sợ, nhất quyền nhất cước ở giữa bạo phát đi ra uy lực, so với bọn họ những này thần đế cường giả đúng là chỉ mạnh không yếu. Lợi hại, tu vi như thế, nhục thân cường độ bên trên, lại so ta Vũ Trụ Hải Sủng Nhi Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc đều không hề yếu, thiên phú dị bẩm. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ nhìn xem Ma Lệ ánh mắt bên trong tia sáng lập lòe, dạng này nhân vật một khi trưởng thành, sau này tất nhiên sẽ trở thành trong vũ trụ hải cấp cao nhất tồn tại. Cũng là cái bắp đùi a, nghĩ đến chính mình chỉ là bởi vì tộc đàn đệ tử Tát La gia, liền kết giao đến Tần Trần cùng Ma Lệ này hai tôn cường giả, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ trong lòng chính là đắc ý. Ung Quốc Quốc chủ cũng sợ hãi thán phục nhìn xem Ma Lệ, lúc trước giao thủ bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được Ma Lệ đúng là mơ hồ đè lên hắn. Quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết, chúng ta thế hệ này người, giả a. Ung Quốc Quốc chủ thở dài, ha ha, đa tạ hai vị phía trước xuất thủ tương trợ, ta Ma Lệ ân tình này nhớ kỹ. Ma Lệ lần này ngược lại là không có ngạo kiều, ngược lại là cười đối với hai người chắp tay một cái. Lúc trước tuy là luận bàn, nhưng Ma Lệ có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ thật Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc chủ một mực trong bóng tối trợ giúp chính mình tiêu hóa phía trước chính mình thôn vệ ba đại thần đế nhục thân. Đang không ngừng đánh cùng thần thông chuyển hóa bên trong, thời khắc này Ma Lệ đã đem ba đại thần đế nhục thân triệt để tiêu hóa sạch sẽ, biến thành tự thân lực lượng, đạt tới viên mãn hợp nhất tình trạng. Chờ cái kia Tần Ma Đầu lại đi ra, ta Ma Lệ có lẽ lại có thể cùng hắn giao phong một cái. Ma Lệ âm thầm suy nghĩ, Ma Lệ huynh, sau này đến ta Nam Vũ Trụ Hải, bổn quốc chủ nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy, thịnh tình chiêu đãi nồng hậu, khoan khoái lớn uống. Ung Quốc Quốc chủ cười ha ha nói, đồng ý, Ma Lệ cũng cười. Khuôn mặt cổ quái, trong lòng càng là có loại hoang đường cảm giác. Chính mình đến vạn thần chi khư phía trước, này Ung Quốc người còn tại Ung Quốc Thiên Bắc Phương mệnh lệnh dưới truy tung chính mình vết tích đâu, này mới bao lâu, chính mình thế mà cùng Ung Quốc quốc chủ chuyện trò vui vẻ. Ba người liếc nhau, đều là nở nụ cười. Ân, đột nhiên, ba người con ngươi co rụt lại, đều là nhìn hướng ngoại giới. Ngoại giới, một đạo nguy nga thân ảnh từ hư không trúng một cái đi ra. Chính là chỗ này, bất tử đế tộc Tạp Mễ Lạp ngẩng đầu. Nhìn hướng vô tận chân trời, tại mênh mông trên đường chân trời, hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ vận mệnh lực lượng. Còn tại vận mệnh trường hà bên trong, này thiên tộc thiên chủ mang theo cái kia Tần Trần đi vận mệnh trường hà bên trong làm cái gì đi? Này đều đi qua bao lâu, còn tại bên trong, oanh, Tạp Mễ Lạp thần niệm bộc phát, trong nháy mắt đánh vào cái kia vận mệnh thiên địa, trước mắt, một tòa mênh mông vận mệnh trường hà hiện lên trước mắt của hắn, chỉ là tại cái kia vận mệnh trường hà bên trong không hề từng nhìn thấy Tần Trần cùng thiên tộc thiên chủ thân ảnh. Phiền phức, hai người này thế mà len lén tiến vào vận mệnh trường hà chỗ sâu, này nên làm thế nào cho phải? Tạp Mễ Lạp nhíu mày, mặc dù hắn thực lực siêu quần, nhưng muốn tại vận mệnh trường hà chỗ sâu đem hai người tìm cho ra, tuyệt không phải hắn có thể làm đến. Vận mệnh trường hà dù sao cũng là vũ trụ hải một đầu hoàn chỉnh đại đạo, chưa từng xông phá lồng chim, bước vào một cái kia cảnh giới, mặt khác đại đạo người căn bản là không có cách cưỡng ép giáng lâm thật sâu chỗ. Chỉ có thể đem bọn họ bước đi ra, trong lòng hơi động. Tạp Mễ Lạp lúc này lạnh lùng lên tiếng, Tần Trần, thiên tộc thiên chủ, bản tọa giáng lâm, hai vị chẳng lẽ còn không xuất hiện? Ầm ầm, u u oanh minh dọc theo mênh mông vận mệnh trường hà chạy vọt về phía trước nhảy, rất nhanh liền tiêu trừ tại mênh mông trường hà bên trong. Có lẽ nghe đến, Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ, thanh âm của hắn mặc dù không cách nào tại vận mệnh trường hà bên trong truyền lại bao xa, nhưng lấy thiên tộc thiên chủ đối vận mệnh chi đạo khống chế, có lẽ có thể nghe đến hắn quát chói tai. Như thế vẫn chưa đủ. Tạp Mễ Lạp thần niệm từ mệnh vận trường hà bên trong lui ra, nhìn hướng một bên một vùng hư không khác, khóe miệng lúc này phát họa một tia cười lạnh. Xoạt, hắn đột nhiên một chảo lộ ra, trước mắt hư không bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo mông lung màu đen chảo ảnh hóa thành đáng sợ màn trời, trong nháy mắt đụng vào phía trước hư không bên trên. Phù một tiếng, phía trước hư không trực tiếp bị xé nứt mở một đạo lỗ thủng to lớn, đồng thời cái kia mông lung màu đen chảo ảnh tại xé rách hư không sau. Càng là trùng trùng điệp điệp lao nhanh mà ra, trực tiếp chụp vào trong đó. Hừ, oanh, kinh thiên tiếng nổ bên trong, phía trước hư không trực tiếp vỡ ra, ba đạo thân ảnh từ cái kia hư không bên trong rơi xuống mà ra, ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước Tạp Mễ Lạp. Chính là Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc Quốc Chủ, Ma Lệ ba người, lúc này ba người thần sắc đều là có chút ngưng trọng, bởi vì đều cảm nhận được Tạp Mễ Lạp trên thân khí tức khủng bố. Bất tử đế tộc, Tạp Mễ Lạp, nhìn thấy người xuất thủ, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ đều là trong lòng giật mình, ánh mắt vô cùng ngưng trọng lên. Bất tử đế tộc, nổi tiếng bên ngoài, xem như vũ trụ hải thần đế cường giả, hai người bọn họ tự nhiên có chỗ nghe. Ngô, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, còn có, vũ trụ hải một cái tiểu quốc quốc chủ. Tạp Mễ Lạp quét mắt Ma Lệ ba người, đầu tiên là tại Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ trên thân dừng lại một chút, rồi mới là tại Ung Quốc Quốc Chủ trên thân liếc nhìn. Nam vũ trụ hải Ung Quốc ở trong mắt Tạp Mễ Lạp, xác thực xem như là vũ trụ hải một cái tiểu quốc, ở trong mắt bất tử đế tộc, cũng chỉ có thiên hoang cổ quốc mới có thể tính được là chân chính đỉnh cấp đại quốc. Còn như Ma Lệ, hắn ánh mắt chỉ là đảo qua, một cái nửa bước đỉnh phong thần đế căn bản là không có cách vào mắt của hắn. Trên người người này, vì sao cho ta một loại nào đó nắm giữ thâm uyên khí tức cảm giác? Ngược lại là Ma Lệ nhìn thấy Tạp Mễ Lạp, trong mắt chừng một cái, giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, trong mắt không nhịn được phát sáng lên. Không đúng, không phải thâm uyên, mà là cùng thâm uyên cùng loại, hẳn là mô phỏng theo thâm uyên mà thành đặc thù lực lượng. Có thể chợt, Ma Lệ lắc đầu, hắn thâm uyên huyết mạch có chút phun trào, rõ ràng có thể cảm giác được, trên người đối phương nắm giữ cũng không phải là thâm uyên lực lượng, mà là thông qua học tập thâm uyên, mô phỏng ra khí thức thủ đoạn. Tạp Mễ Lạp, chúng ta ba người chưa từng đắc tội người bất tử đế tộc a, người đây là làm cái gì? Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ trầm giọng, mở miệng nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.